Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366, đắc ý cung huyền. Sư tôn, cái này quỷ cốc một mạch khinh người quá đáng. Vô Song Thành tính là gì đồ vật? Bọn hắn thiếu thành chủ có thể xứng với tiểu sư muội của chúng ta? Đây chính là quỷ cốc một mạch đang cố ý buồn nôn chúng ta Vân Sơn Tông. Còn nói cái gì nếu là không đồng ý liền đem việc này chọc ra? Để Vân Sơn Tông trở thành toàn bộ bí cảnh công địch. Không phải liền là không có đáp ứng cùng quỷ cốc một mạch tổ kiến liên minh. Nhìn xem đại điện bên trong ngọc giản, còn lại đệ tử cũng là lòng đầy căm phẫn. Hận không thể hiện tại liền ra ngoài cùng quỷ cốc một mạch đại chiến một trận. Ngày đó đưa tiễn quỷ vô nhai, Vân Sơn bà biết sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, lúc này mới qua mấy ngày bọn hắn lại lần nữa tìm tới cửa. Mà lại đưa ra điều kiện so trước đó còn muốn buồn nôn. Thậm chí còn đường hoàng muốn kết thân. Đi, nói cho quỷ vô nhai. Liền nói không có khả năng. Để hắn không cần tại si tâm vọng tưởng. Ngẫm nghĩ thật lâu, Vân Sơn bà truyền xuống mệnh lệnh. Coi như quỷ cốc một mạch cùng Bách Hoa Tiên Tông liên thủ lại như thế nào. Thật đem nàng chọc tới. Ai sợ ai. Quỷ cốc một mạch cùng Bách Hoa Tiên cùng mục đích cuối cùng nhất là vì thế tục tiên duyên. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tại bí cảnh bên trong sớm hao tổn mình chiến lực. Vân Sơn bà rất là chắc chắn. Vâng, sư tôn, ta cái này đi. Nghe vậy, trong điện đệ tử trên mặt vui mừng. Các nàng biết mình sư tôn không thích cùng người tranh đấu. Vạn nhất thật đáp ứng việc này, Vân Sơn Tông danh dự coi như thật khó mà nói. Ngay tại Vân Sơn Tông bên này làm ra quyết định thời điểm, quỷ vĩ một mạch tông môn trụ sở, nghị sự đại điện bên trong, quỷ vô nhai ngồi tại chủ vị. Hai bên thì là ngồi quần áo khác nhau tu sĩ. Bọn hắn có chút là tán tiên, có chút là đại thừa kỳ đỉnh phong. Tóm lại không có kẻ yếu. Những người này đều là bám vào quỷ cốc một mạch tông môn trưởng giáo. Trong đó Vô Song Thành thành chủ cung huyền cũng là thình lình xuất hiện. Tông chủ, người nói cái này Vân Sơn bà sẽ đáp ứng việc này sao? Nếu như nàng không đáp ứng, một đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ trong mắt lóe lên một tia lo âu. Vân Sơn Tông dù sao cũng là thực lực xếp tại thứ 5 tông môn. Một khi cá chết lưới rách, bọn hắn bên này khẳng định cũng phải tổn thất không ít chiến lực. Đến lúc đó ra bí cảnh khả năng càng thêm không phải 3 đại tông môn đối thủ. Vương Tông chủ xin yên tâm, Vân Sơn bà vì bảo toàn tông môn khẳng định sẽ đem cái kia nữ đệ tử gả cho ta nhi tử. Dù sao, tự mình mang thế tục người tiến vào bí cảnh cũng không phải cái gì việc nhỏ. Việc này chọc ra, 3 đại tông môn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Bên này, chủ vị quỷ vô nhai còn không nói gì. Cung huyền liền trước tiên mở miệng. Giờ phút này, là người đều có thể nhìn ra cung huyền tâm tình rất tốt. Ngẫm lại cũng thế, Vô Song Thành hiện tại là quỷ cốc một mạch trung thực tiểu đệ. Nếu như nhà mình nhi tử tái giá Vân Sơn bà đệ tử. Như vậy Vô Song Thành không thể nghi ngờ lại dựng vào một đầu thuyền lớn. Đến lúc đó, hắn chính là quỷ vô nhai tọa hạ đệ nhất nhân. Vạn nhất, đến thế tục về sau lại cướp đoạt tiên duyên. Đây chẳng phải là càng nghĩ, cung huyền trong lòng càng đẹp, trên mặt càng đắc ý, khẳng định sẽ gả, vậy cũng không nhất định. Nhìn thấy cung huyền đắc ý bộ dáng, có người phi thường ghen ghét nói một câu, bọn hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì quỷ vô nhai muốn tuyển cung huyền nhi tử, mà không phải tuyển bọn hắn nhi tử. Mọi người đều biết cung huyền nhi tử tư chất thường thường. Tu hành mấy trăm năm, hiện tại cũng là mới nguyên anh kỳ đỉnh phong, mà lại phẩm hạnh còn không thế nào tốt. Cái gì không nhất định, không tin chúng ta chờ nhìn. Cung huyền không phục, vội vàng phản bác, hắn cũng biết cái kia trưởng giáo là đố kỵ. Được rồi, tất cả im miệng cho ta. Lúc này, chủ vị quỷ vô nhai trầm giọng mở miệng. Lần này, Vân Sơn bà không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nếu không, ta không ngại tại bí cảnh bên trong trước hết diệt trừ cái này không xác định nhân tố. Nhìn thấy quỷ vô nhai mở miệng, trong đại điện nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Còn có, ta tuyển cung huyền nhi tử, tự nhiên có ta đạo lý. Các ngươi trong đó nếu là có ai dám từ đó quấy rối, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vâng, tông chủ, nhìn thấy quỷ vô nhai có chút tức giận, một đám tông môn trưởng giáo dọa đến không dám nói nữa ngữ. Quỷ vô nhai là hai thế tán tiên, thực lực cực kỳ cường hãn, lại có trăm năm hắn liền đến độ tam thế tán tiên kiếp thời điểm. Vạn nhất thành, có lẽ bí cảnh bên trong cũng không phải là ba đại tông môn, mà là bốn đại tông môn. Cứ như vậy, lại đàm luận không ít chuyện về sau. Một đám trưởng giáo lúc này mới ra nghị sự đại điện. Ngươi nhìn một cái Vô Song Thành cung huyền có bao nhiêu đắc ý. Cảm giác hắn đã thành tông chủ tọa hạ đệ nhất nhân giống như. Cũng không phải, bất quá nghe nói gần nhất Vô Song Thành giống như xảy ra chút việc. Hắn khả năng còn không biết, nếu như biết, không biết vẫn sẽ hay không vui vẻ như vậy. Nhìn xem trước hết nhất rời đi cung huyền, phía sau một đám trưởng giáo ngay cả chua mang châm chọc nói. Thông qua hôm nay bọn hắn cũng đã nhìn ra, cung huyền rõ ràng đã thành quỷ vô nhai số một tâm phúc. Về sau trên đầu của bọn hắn khả năng lại sẽ thêm một cái cấp trên. Vô Song Thành xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Ha ha, cung huyền không phải một mực lặng lẽ tại làm lấy mua bán tu sĩ sinh ý sao? Lần này tựa như là đụng phải một kẻ khó chơi. Đụng phải kẻ khó chơi. Nói nghe một chút, bên này nghe được Vô Song Thành tựa hồ có phiền phức. Lập tức có 4-5 tên trưởng giáo xông tới. Lại nói có một ngày, có cái kim đan kỳ tu sĩ mang theo 7 cái không có tông môn ấn ký tu sĩ đi vào Vô Song Tửu Lâu. Tiếp xuống các người cũng hẳn là rõ ràng. Cái này 7 cái không có ấn ký tu sĩ chuyển tay liền bị Vô Song Thành bán đi. Nghe nói còn bán cái giá tốt. Thậm chí ba đại tông môn cũng coi trọng mấy cái kia tu sĩ tư chất. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới cái này kim đan kỳ tu sĩ không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Qua mấy ngày hắn vậy mà mang theo một cái đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ đi tìm lại mặt mũi. Cái này trưởng giáo rất có thuyết thư tiềm chất, ngữ khí âm dương ngừng ngắt, đem đám người nghe sửng sốt một chút. Kia cuối cùng, cái này kim đan tu sĩ cùng kia đại thừa kỳ đỉnh phong nghênh ngang rời đi. Bất quá là người đều có thể nhìn ra, chuyện này còn xa xa không có kết thúc. Ha ha ha, lần này để cung huyền lại đắc ý, bị loại này tán tu để mắt tới, là cực kỳ chuyện phiền phức, ai cũng không biết bọn hắn sẽ cái gì thời điểm lại đến. Lúc đầu không vui trưởng giáo nhóm, giờ phút này tâm tình đột nhiên liền trở nên khá hơn. Bọn hắn chỉ thích như vậy sự tình. Một bên khác, cung huyền hăng hái đi ở phía trước, cũng không để ý đến đằng sau những này trưởng giáo. Một đám tiểu nhân, chính là trần trụi ghen ghét. Chờ chuyện này thành về sau, xem ta như thế nào từng cái thu thập các ngươi. Cảm thấy phía sau trưởng giáo nhóm tựa hồ là đang nghị luận mình. Cung huyền khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thành chủ, không xong, gia tộc bên kia truyền đến tin tức. Nói là có người nháo sự. Ngay lúc này, một vị thân mang cung gia đệ tử phục sức tu sĩ đi tới cung huyền trước mặt. Có người nháo sự. Đúng vậy, thành chủ, người kia giết chúng ta gần trăm nguyên anh kỳ đệ tử, còn có mấy cái phân thần kỳ gia tộc trưởng lão. Hiện tại nhị gia đã đuổi đến trở về. Đệ tử không dám giấu giếm. Nói thật, gần trăm nguyên anh kỳ đệ tử, còn có phân thần kỳ trưởng lão. Cung huyền đột nhiên ngừng bước chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,